Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 124, Hạ Thiên. Thiên Đế không thể được. Thứ 17 càng, Thạch Hạo động tác không thay đổi. Tiếp tục chụp vào không trung ba giọt hoàng kim thần dịch. Hắn sau đầu lại độ sinh ra một khuôn mặt. Quơ tân sinh thứ ba cánh tay cùng thứ tư cánh tay. Cánh tay trái thái âm, cánh tay phải thái dương, tế ra một tay côn bằng bảo thuật công phạt mà lên. Côn vì âm, bằng vì dương, côn bằng pháp cũng có thể diễn hóa âm dương chi đạo. Côn bằng áo nghĩa áp xúc tại song quyền bên trong, vừa mới giao thoa, như kiềm chế đã lâu viễn cổ núi lửa hoạt động ầm ầm bộc phát ra. Một tiếng gầm thét, năm màu bảo huyết tản mát. Cây kia óng ánh sừng hươu như vậy bẻ gãy, như thế tuổi nhỏ nhân tộc tôn giả. Từng đầu sọ không ngừng chảy máu năm màu hươu từ không trung nhảy lên mà ra. Hóa thành một người trung niên nam tử rơi xuống đất, che lấy cái trán gào thét, mà Thạch Hạo đã thành công thu lấy tất cả hoàng kim thần dịch. Ầm ầm nổ vang, cửu đầu xà, lam long, thiết huyết, cổ thụ. Tử Kim nghĩ các loại một đám dị tộc tôn giả nhao nhao nhảy vọt đến trên bình đài. Hướng Thạch Hạo vây kín mà tới. Xì xì, không có sai. Hắn chính là vừa rồi đầu kia còn nhỏ côn bằng. Mọc đầy xanh biếc lân phiến cửu đầu xà phun ra nuốt. Vào tinh hồng lưỡi rắn. Yếu ớt nhìn xem Thạch Hạo. Kẻ ngoại lai, giao ra côn bằng bảo thuật. Trong hư không truyền đến thanh âm huyên náo, một đầu tử kim nghĩ bò ra, nó cũng là một tên cường đại tôn giả, từ thuần huyết hoàng kim nghĩ biến dị mà đến, lực lớn vô cùng, lưu lại vô số truyền thuyết thái cổ thần trùng một trong. Những dị tộc khác tôn giả dù chưa lên tiếng, nhưng đồng dạng sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Bốn phương tám hướng tiếp cận mà đến. Đáng sợ phù văn dương cung mà không phát. Đây là dự định cùng ta quần chiến. Thạch Hạo cười lạnh, không hề sợ hãi. Cho dù ở chàng tôn giả chí ít có hai chữ số lại như thế nào, hắn từ đến đều không phải một mình phấn chiến. Chuẩn bị triệu hoán chân long thân cùng côn bằng thân trợ trận. Ao ao, ao ao. Lúc này cắm rễ thế giới núi Thái Dương thần hoa lại cử động. Xấu hổ chờ nở vàng óng ánh hoa nhị rốt cục nở rộ. Có nồng đậm hoàng kim thần hy chảy xuôi. Một tên đường cong uyển chuyển, dung mạo khuynh quốc cô gái tóc vàng xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Da thịt tựa như voi răng trắng noãn, tư thái như thần nữ thánh khiết, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Như hoa bên trong như tinh linh xinh đẹp nữ tử người khoác một tầng nhàn nhạt sa mỏng. Tùy ý nằm tại hoàng kim trong nhụy hoa, mềm mại sợi tóc màu vàng óng tùy ý rối tung trên vai. Tư thái ngàn vạn, các tộc sinh linh ánh mắt, bị nháy mắt hấp dẫn tới. Không phải là tộc ta ô hoàng phục sinh, thái cổ kim ô nhất tộc hai tên tôn giả liếc nhau. Phun ra kinh thiên đại ẩn bí, có thể là cái này gốc hoàng kim thụ dựng dục ra cây bên trong tinh linh. Có lẽ trưởng khống nàng, liền mang ý nghĩa có thể trưởng khống hoàng kim cổ thụ. Một đầu cường đại ngân sư gầm nhẹ, nó tại kích động, tránh ra, nàng là ta, kia là cắm rễ hư không thực vật hệ ma vật, một gốc cao lớn thiết huyết cổ thụ, nó toàn thân xanh biếc cành lá cấp tốc trở nên đỏ như máu. Nó khát vọng chiến đấu, hoàng kim cự nhân, kim lang. Lam long, dây leo quỷ các tộc tôn giả nhiều lần hiện, thậm chí có một đầu ẩn nấp vào hư không bên trong ác ma vương viên hiện thân. Ra tay đánh nhau, cô gái tóc vàng, chính là đế lạc thời đại danh môn chi hậu, tổ phụ chính là tuyệt đỉnh tiên vương, tự thân cũng chấp trưởng chuẩn thế giới thủ, hư hư thực thực tiên đạo sinh linh, dù cho ở vào cấp độ sâu trạng thái ngủ say. Cũng điều không phải nho nhỏ tôn giả có khả năng trêu chọc. Hừ, một đám không biết sống chết ngu xuẩn. Thạch Hạo cười lạnh một tiếng, không lưu luyến chút nào xoay người lướt về phía xa xa hỗn độn cổ điện. Tiểu tử, lưu lại cho ta. Bị Thạch Hạo bẻ gãy một cây sừng hươu năm màu hươu, hai mắt đỏ như máu, cắn thật chặt hắn không buông ra, cấp tốc đi theo hắn vào điện. Vòng ngoài dị tộc các tôn giả do dự một chút, gần nửa đuổi sát Thạch Hạo cùng năm màu hươu vào điện, hơn phân nửa vẫn giữ tại nguyên chỗ tranh đoạt hoa bên trong sinh linh. Hỗn độn cổ điện rộng lớn vô cùng, không khí lại có hay không tận sương mù hỗn độn tràn ngập. Thạch Hạo một đường bão táp, thẳng đến cổ điện chỗ sâu nhất mà đi. Nơi đó có một quyển lớn chừng bàn tay cốt thư chìm nổi, kiểu dáng cổ phác đến cực điểm, như mấy cái kỷ nguyên trước cổ vật. Ánh mắt rủ xuống, Thạch Hạo uẩn dưỡng tại động thiên chỗ sâu, thiên cốt đang điên cuồng nhảy lên. Kia là có khắc nguyên thủy chân giải thượng thiên thần dẫn thiên bộ phận, nguyên thủy chân giải hạ thiên, không thể miêu tả thiên. Thạch Hạo con người tuôn ra một đoàn tinh quang, lập tức lấy tay chộp tới. Nhân tộc tiểu bối, nạp mạng đi. Sau lưng kình phong phồng lên, là đầu kia năm màu hươu không buông tha đuổi theo, mấy lần làm hỏng đại sự của ta, muốn chết. Sát tâm nổi lên bốn phía, Thạch Hạo không chút do dự quay người. Vô tận đại dương màu đen từ sau người hiện lên, một đầu cực lớn đến không có cuối màu đen cá lớn bay lên trời, tựa như núi cao trấn áp mà xuống, nhấc lên khôn cùng sóng dữ. Năm màu hươu đạp vó mà lên, thiên phú thần thông chưa đến, liền bị đầu kia từ trên trời giáng xuống màu đen cá lớn lại đoạn một cây sừng hươu. Đầu lâu bên trên đã là một mảnh trống không, nó quá hãi, vội vàng rủ xuống năm màu thần thác nước bảo vệ toàn thân, không muốn màu đen cá lớn thuận thế biến hóa, hóa thành một đầu màu vàng bằng điểu mổ phía dưới. Mỏ chim yếu ớt hiện lạnh, phốp, máu tươi bắn tung tóe, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Năm màu hươu bị nháy mắt đánh xuyên đầu lâu. Một đời tôn giả như vậy vẫn lạc, hừ, kiếp sau không muốn lại như vậy không có mắt thấy. Màu vàng bằng điểu chỗ ngực hiện ra một tên hoa phục thiếu niên thân ảnh, cả hai giao thủ trong phiến khác, rơi ở phía sau dị tộc tôn giả đã truy đến, càng phía sau bao quát cửu đầu xà, hoàng kim cự nhân, thiết huyết cổ thụ, tử kim nghĩ các loại lục tục đến. Chúng có toàn thân nhuốm máu, có khắp nơi mang thương, hiển nhiên là tại hoàng kim thần hoa phía dưới bị thiệt lớn. Vô thượng đạo kinh, đại cơ duyên, tạo hóa lớn, giết giết giết, kia là bản tôn phá cảnh thời cơ. Cái kia quyển treo cao thần bí cốt thư, để rất nhiều thái cổ di tộc nháy mắt đỏ trong mắt. Lăn đi, dài đến ngàn trượng chín đầu cự xà mở ra miệng to như chậu máu. Chín cái đầu cùng nhau phát sáng, thật dài đuôi rắn như roi thép đổ ập xuống kéo xuống. Nhanh đến cực hạn, thôi được, không giết cái máu chảy thành sông, ta sợ là lấy không được cốt thư. Thạch Hạo bất đắc dĩ thở dài, cầm một cây hư ảo vô cùng rơm rạ hư ảnh chém xuống. Cửu Diệp lật qua lật lại lúc, long trời lở đất, kiếm khí xé rách trời cao, cắt chém đại vũ, một tiếng gào lên đau xót. Cửu đầu xà giữ tợn đầu rắn bị nháy mắt gọt đi 7 cái. Còn lại 2 cái đầu cũng là một cái rách nát không chịu nổi, một cái miễn cưỡng hoàn chỉnh, máu chảy như suối, ầm ầm, ầm ầm. May mắn lưu lại một cái mạng, cửu đầu xà cực kỳ thống khổ lăn lộn kêu thảm, thon dài thân rắn không ngừng oanh kích đại điện mặt đất. Ngút trời kiếm khí màu bạc tràn ngập đại điện mỗi một nơi hẻo lánh, chảm vạn vật vì bột mịn, gọt bất bình, xuyên thủng hết thảy. Thạch Hạo tại không khác biệt công kích toàn bộ sinh linh, thủ sóng xông vào đại điện dị tộc sinh linh, trong khoảnh khắc vẫn lạc 1/3, tử tướng thê thảm, căn bản là không có cách tìm không thấy nửa cỗ hoàn chỉnh thi thể. Trong điện, mùi máu tươi tận trời. Giống, đáng chết, đồng loạt ra tay, trước hết giết cái này kẻ ngoại lai. Một đầu dị chủng lão bệ ngạn bi phẫn gào thét, trước ngực của nó bị một đạo thật dài vết máu xuyên qua hơn phân nửa. Bả vai cũng bị gọt đi một bên, màu bạc thần huyết cuồn cuộn mà xuống. Thạch Hạo buông thả phong thái cơ hồ chọc giận toàn bộ sinh linh. Chỉ một thoáng, phù văn đầy trời, vô số đạo bảo thuật cùng bay, các loại lớn nhỏ thần thông bao phủ mà xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN